Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tắc, cứu được bọn hắn, theo lý thuyết, bọn hắn chỉ cần không chủ động, trêu chọc cái kia thần bí thỏ ngọc, đối phương cũng sẽ không xuất kích. Vũ Mực nói đến, trước tiên đừng quản, cái kia tuyệt thế thần vương sự tình rồi. Trước tiên khôi phục lực lượng, tiếp đó trở về, ta cần hỏi một chút Thanh Đồng tiên chủ, nàng tại sao muốn giấu giếm chuyện này, nàng là muốn hố chúng ta sao? Không tệ, ám dạ thần vương cũng là nổi giận gầm lên một tiếng. Nàng muốn mượn đao giết người, đáng chết, nàng cho là nàng là ai? Không bằng thừa cơ hội này, trực tiếp diệt Thanh Đồng tiên điện. Chương 9606, chư thiên vạn giới, triệt để sôi trào, mỗi thần tộc cũng đang thảo luận một việc, đó chính là Thái Âm Thánh Vực, nghe nói không, Thái Âm Thánh Vực, ra một cái không được bảo vật. Nghe nói nhận được sau đó, có thể đột phá một cái đại cảnh giới. Cái gì a? Ta nghe nói cái kia bảo vật, là một kiện tuyệt thế thần binh, người đó được đến sau đó, ai liền có thể quét ngang chư thiên. Không đúng, không đúng, các ngươi nói đều không đúng. Cái kia bảo vật, là đại đế truyền thừa a? Đạt được nó, liền có thể nhận được đại đế sức mạnh. Mọi người điên cuồng nghị luận, mặc dù nói, bọn hắn không biết, cụ thể bảo vật là cái gì. Nhưng mà, bọn hắn biết Thái Âm Thánh Vực, khẳng định có đồ vật ghê gớm xuất hiện. Đi, đi Thái Âm Thánh Vực xem, coi như không có bảo vật, cái này Thánh Vực cũng là vừa mới mở ra, bên trong khẳng định có không thiếu thiên tài địa bảo, vô số cường giả từ mỗi tinh thần thế giới đằng không mà lên, bay về phía Thái Âm Thánh Vực. Đến nỗi những cái kia hoang cổ thần tộc cùng một chút thần điện, tiên điện cũng tương tự sôi trào, thực lực của bọn hắn càng mạnh hơn. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, gia tộc bọn họ bên trong có càng đáng sợ hơn lão tổ khôi phục, bọn hắn đương nhiên sẽ không bỏ lỡ bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Mỗi thần tộc cũng phân biệt phái ra cường đại đội ngũ đi tới Thái Âm Thánh Vực. Nguyên bản vô cùng an tĩnh Thái Âm Thánh Vực lập tức liền trở nên náo nhiệt. Trong thánh vực, những cái kia thổ dân gia tộc như lâm đại địch, mà trong dãy núi những yêu thú kia nhóm nhưng là từng cái gào thét vô cùng. Đây là địa bàn của bọn hắn, vậy mà tới nhiều như vậy kẻ xông vào, bọn hắn muốn phản kích. Rất nhanh liền có một chút cường đại yêu vương đánh ra, đại chiến bạo phát. Thế nhưng là tới cường giả càng ngày càng nhiều, đến cuối cùng chư thiên vạn giới cao thủ đều tới, những cái kia yêu vương cũng không phải đối thủ, mấy cái yêu vương bị liên thủ chém giết, còn lại những yêu thú kia lập tức giải tán. Thái Âm Thánh Vực quá rộng lớn đi, ai biết trong truyền thuyết kia bảo vật ở nơi nào a? Ở bên kia đã có người dám đáp lời, có một chỗ có từng cỗ lực lượng cường hãn, có thật nhiều cường đại thần vương tụ tập ở nơi đó chắc chắn là tàng bảo địa điểm. Đi, đi qua nhìn một chút. Đám người nhao nhao hướng về cái kia vô danh hẻm núi bay đi. Ngoài hẻm núi, Thanh Đồng tiên điện cùng vạn yêu điện người khoanh chân ngồi ở chỗ đó, bọn hắn hấp thu thiên địa lực lượng khôi phục vết thương trên người. Thẩm Tĩnh Thu không có khôi phục, phía trước nàng đồng thời không bị thương, nàng tiêu hao sức mạnh cũng đã sớm khôi phục lại đỉnh phong. Bây giờ nàng đứng tại thung lũng biên giới, nhìn về phía dưới, trong mắt có kinh thế ký hiệu đang lóe lên. Không biết Lâm Hiên ca ca tình huống bên kia thế nào, không biết Bỉ Ngạn tình huống thế nào, có hay không gặp phải Thái Âm Thỏ Ngọc đâu. Đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên phía dưới truyền đến một cỗ lực lượng đáng sợ, đó là vĩnh hằng sức mạnh, bọn chúng chiếu sáng hắc ám, đâm rách thương khung. Tại trong đó cỗ lực lượng đáng sợ còn có ý giận ngút trời, liền như là núi lửa đồng dạng bộc phát. Cảm nhận được cỗ lực lượng này thời điểm, Thẩm Tĩnh Thu biết là Bỉ Ngạn người trở về, xem ra tổn thất nặng nề, nếu không không có khả năng phẫn nộ như thế. Nàng không để ý đến Bỉ Ngạn người, mà là tại tìm kiếm Lâm Hiên khí tức. Thế nhưng là nàng cũng không có cảm ứng được Lâm Hiên khí tức, nàng khẽ nhíu mày, chẳng lẽ xảy ra điều gì tình huống sao? Vừa định lấy ra truyền âm phù hỏi thăm, đột nhiên nơi xa truyền đến tiếng oanh minh, chỉ thấy hư không phá toái, xuất hiện từng cái lớn vết rách, sau đó tại trong đó vết rách sáng lên từng đạo hào quang sáng chói, đó là thần hỏa, lôi đạo thần hỏa đều chiếu sáng thiên địa, quét ngang bát phương. Nương theo mà đến còn có lực lượng đáng sợ, không chỉ là Thẩm Tĩnh Thu cảm ứng được, chung quanh những cường giả kia toàn bộ cảm ứng được. Vốn là còn đang khôi phục những thần vương kia đột nhiên mở mắt, từng cái đứng lên, như Lâm đại địch, Cửu U Tước hít sâu một hơi, nhiều như vậy cái cường giả, chư thiên vạn giới người đều tới sao? Đừng hốt hoảng, Thẩm Tĩnh Thu đi tới phất tay nói, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Oanh, ngay lúc này lại là chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên. Trước tiên đạt tới cũng không phải chư thiên vạn giới người, mà là Bỉ Ngạn người. Bỉ Ngạn người từ trong hạp cốc giết ra tới, dẫn đầu Vũ Mực càng là gào thét, Thanh Đồng tiên chủ ngươi. Thanh âm của hắn vừa mới vang lên liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện có từng cỗ lực lượng cường đại từ bốn phương tám hướng bay tới, cỗ lực lượng kia mạnh mẽ, để cho hắn đều là sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra a? Hắn quay đầu nhìn về phương xa, cái này xem xét không sao, cả người hắn ngẩn người ra đó, sau lưng Bỉ Ngạn cường giả, cũng vọt ra, cũng nhìn được một màn này, bọn hắn kinh động như gặp thiên nhân, sao lại tới đây nhiều cường giả như vậy? Huyền băng thần tộc, thiên hỏa thần tộc, thôn phệ thần tộc, ma thần tộc, vậy mà đều tới, ầm ầm, từng đạo bóng người, từ trên trời giáng xuống, bọn hắn sừng sững ở giữa thiên địa, giống như vô thượng thần ma, bọn hắn đi tới sau đó, nhìn thấy hẻm núi bên cạnh, là Bỉ Ngạn người, cũng là sững sờ, sau đó, bọn hắn cuồng hỉ đứng lên, liền Bỉ Ngạn người, đều ở nơi này, liền cho thấy, bọn hắn đến đúng địa phương, ha ha ha ha, Bỉ Ngạn đạo hữu, các ngươi tới thật mau, thôn phệ thần tộc người, vừa cười vừa nói, có hay không được cái gì bảo vật, lấy ra, chia sẻ một chút a. Thiên hỏa thần tộc người, cũng là lăng không dậm chân, bọn hắn nhìn phía vô danh kia hẻm núi, một cái thần vương nói, cái này hẻm núi, hẳn là tàng bảo địa a, để cho ta nhìn một chút, bên trong có cái gì, nói xong, tay hắn vung lên, một quả hỏa diễm lưu tinh, từ trong tay của hắn bay ra ngoài, bay về phía dưới hẻm núi, trong nháy mắt, liền chiếu sáng toàn bộ hẻm núi, bọn hắn trông thấy trong hạp cốc, có một tòa bạch cốt sơn, mà bạch cốt sơn phía dưới, vậy mà một mảnh đen kịt, liền hắn thần hỏa, đều không chiếu sáng, cái kia thần vương kinh ngạc, quả nhiên là một cái phi phàm chi địa, không biết, ở đây thông hướng phương nào, chính là chỗ này sao, chung quanh những người kia, cũng là vô cùng kích động, Bỉ Ngạn người, sắc mặt khó coi tới cực điểm, Vũ Mực đi tới Thẩm Tĩnh Tu bên cạnh, hắn đè lên lửa giận, thấp giọng gầm thét lên, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra a? Còn chưa kịp hỏi thăm Thẩm Tĩnh Tu, vì cái gì hố bọn hắn đâu, không nghĩ tới, nơi này, cũng bị người phát hiện, Thẩm Tĩnh Tu tức giận nói, ta làm sao biết a? Ta cũng rất phiền muộn a. Bất quá, người yên tâm, chúng ta song phương liên thủ, thực lực hay là cường hoành phi thường, có thể vượt trên những cái kia thần tộc, đúng, các ngươi ở phía dưới, siêu tầm thế nào, ngươi còn nói, Vũ Mực kém chút, một ngụm lão huyết liền phun đi ra, ngươi hãm hại chúng ta, phía dưới có một cái, cực kỳ đáng sợ thỏ ngọc, chúng ta tổn thất nặng nề, ngươi nói, bút chướng này tính thế nào, Vũ Mực bọn hắn nguyên bản định, sau khi đi ra trực tiếp động thủ, thế nhưng là, bây giờ không được, bọn hắn Bỉ Ngạn tổn thất nặng nề, nếu như lại cùng Thanh Đồng Tiên Điện trở mặt, vậy thì sẽ để cho những thứ khác thần tộc, ngồi thu ngư ông thủ lợi, cho nên nói, hiện tại hắn chẳng những không thể trở mặt, còn phải tiếp tục liên thủ, thực sự là quá oan uổng. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, biểu hiện ra vô cùng bộ dáng khiếp sợ, cái gì thỏ ngọc a, ta không biết a, ngươi không biết, cửa cung điện, có lớn như vậy một con thỏ, giống như một tòa núi lớn, ngươi nói cho ta, ngươi không biết, Vũ Mực đều giận điên lên. Thẩm Tĩnh Thu nghe xong, thở dài một tiếng, các ngươi Bỉ Ngạn thật lợi hại, vậy mà có thể tìm tới cửa vào, chúng ta phía trước, chỉ là đi tới cung điện phụ cận, liền nhận lấy, loại kia thần bí lôi đình công kích, chúng ta liền lui trở về, căn bản cũng không biết, cửa vào tình huống, Vũ Mặc đạo hữu, ngươi thực sự là oan uổng ta. Chương 9607, Vũ Mực sắc mặt, vô cùng khó coi, đặc biệt muốn nổi giận, nhưng mà, lại cảm thấy Thẩm Tĩnh Thu nói, cũng không phải không có đạo lý, Thẩm Tĩnh Thu đám người đội hình, thật đúng là không nhất định, có thể đến cung điện cửa vào, chẳng lẽ, đối phương thật sự không biết sao? Chẳng lẽ là ta hiểu lầm nàng? Hắn làm sao biết, ngoại trừ Thẩm Tĩnh Thu, kỳ thực, phía trước còn có Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên, hai cái này cao thủ, ba người này liền lên tay tới, cái kia đội hình, trở nên rất mạnh mẽ, Vũ Mực thở dài một hơi, bất kể như thế nào, bây giờ đối với Thanh Đồng Tiên Điện động thủ, là rất không có khả năng rồi, hay là trước nghĩ biện pháp, giải quyết tình huống nơi này a? Tới nhiều như vậy thần tộc, chỉ sợ không dễ đối phó a. Một bên khác, Lâm Hiên cuối cùng cùng Tôn Tề Thiên cùng một chỗ liên thủ. Giải quyết, cái kia tam phẩm 55 giai cường giả, hắn thở dài một hơi, không dễ dàng a. Cuối cùng, hai người cũng lặng lẽ rời đi, chờ bọn hắn đi ra thung lũng thời điểm, cũng là sợ hết hồn. Ta dựa vào, nhiều người như vậy, cái này chư thiên vạn giới cường giả, đều tới a, mỗi thần tộc, cũng đều tới. Hơn nữa, những thứ này thần tộc cường giả, cũng quá là nhiều a. Xem ra, mỗi cái thần tộc, đều có một số cao thủ thức tỉnh a. Lâm Hiên nhìn phía thiên hỏa thần tộc, phát hiện đối phương bên kia, cũng có một cái tam phẩm 60 giai cường giả, trừ cái đó ra, còn có mấy cái, tam phẩm 50 giai cường giả, nhân số vậy mà tiếp cận 10 cái, thôn vệ thần tộc, huyền băng thần tộc, tân thần tộc chờ, những thứ này cổ lão hoang cổ thần tộc, hắn đội hình cũng đều không sai biệt lắm, cũng đều có tam phẩm 60 giai cường giả, thậm chí, có thần tộc còn có 2 cái, nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ, cộng lại, tam phẩm 60 giai thần vương, đều vượt qua 10 cái. Đến nỗi tam phẩm 50 giai trở lên, càng nhiều, không biết đội hình như vậy, có thể hay không, cùng cái kia thái âm thỏ ngọc chống lại đâu, nếu như ngăn cản không nổi mà nói, cái kia còn có biện pháp khác, tiến vào cung điện sao? Lâm Hiên không biết, bất quá, hắn bây giờ cũng không có cho thấy thân phận, hắn hóa thân thành đế thiên, đi về phía Thanh Đồng Tiên Điện, một bên Tôn Tề Thiên khí tức trên thân cũng xuất hiện biến hóa, hai người thực lực tuy mạnh, thế nhưng là, tại nhiều như vậy trong cường giả, tu vi của bọn hắn cũng không nhô ra, cho nên, đồng thời không có nhiều người chú ý, Lâm Hiên bọn hắn, đi tới phụ cận thời điểm, chỉ nghe thấy mấy cái kia tam phẩm 60 giai cường giả ở nơi đó nghị luận, xem ra, Bỉ Ngạn cũng không thể không lui bước, chuẩn bị cùng những thứ này thần tộc liên thủ, bất quá, cái này Bỉ Ngạn vậy mà cũng không có nói, Thái Âm Thỏ Ngọc sự tình, xem ra, cũng nghĩ hố một cái, những thứ khác hoang cổ thần tộc, sau đó thì sao, cái này một số người liền hành động đứng lên, bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, hướng về hẻm núi xuất phát, rất nhanh, liền tiến vào đến trong hạp cốc, đầu tiên là gặp âm binh, tiếp đó, bọn hắn quét ngang tới, lại gặp một chút yêu thú cường đại, lần này, đám người không có chút nào hoảng, bởi vì, bọn hắn cường giả nhiều lắm, cứ như vậy một đường quét ngang, cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy, cái kia cổ xưa thần bí cung điện, nhìn thấy cung điện này thời điểm, những cái kia hoang cổ thần tộc các cường giả, con mắt đều sáng lên, ở đây quả nhiên có bảo vật a, cung điện này thần bí như vậy, bên trong khẳng định có, không được đồ tốt, nhanh xông, bọn hắn tăng thêm tốc độ, trực tiếp xông qua, Bỉ Ngạn người, nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh liên tục, cũng phải để cái này một số người ăn chút thua thiệt nha. Oanh một tiếng, phía trước truyền đến, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, sấm sét màu đen rơi xuống, đánh nát hết thảy, những thứ này hoang cổ thần tộc cường giả, hôi phi yên diệt, còn có một số đỉnh giai cao thủ, cũng là bản thân bị trọng thương, điên cuồng thoát đi, đáng chết, lui, mau lui lại, bọn hắn nổi điên tầm thường lui lại, liền trong chớp nhoáng này, bọn hắn liền tổn thất nặng nề, ở đây tại sao có thể có, sấm sét đáng sợ như vậy a? Ngươi vì cái gì không nói sớm a? Những cái kia thần tộc tập trung vào Bỉ Ngạn, đằng đằng sát khí, Vũ Mặc Lãnh hừ một tiếng, ta ngược lại thật ra muốn nói, cũng không có tới kịp, ai bảo các ngươi, xông đến nhanh như vậy, ta nói cho các ngươi biết, cái này điện phụ cận, có đáng sợ thần bí lôi đình, đại gia nhất thiết phải liên thủ, tạo thành trận pháp, hay là tiểu thế giới, mới có thể chống lại, còn có, tam phẩm 40 giai trở xuống, cũng không cần tới, những cái kia thần tộc lão tổ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm, bọn hắn phất tay nói, 40 giai trở xuống, lui ra phía sau, tại phụ cận chờ chúng ta, 40 giai trở lên, đi theo chúng ta, rất nhanh, số lớn người, đều lui trở về, nhưng vẫn là có mấy trăm cao thủ, tụ tập cùng một chỗ, bọn họ đều là, 40 giai trở lên cường giả, cái này một số người liên thủ, hướng về phía trước phóng đi, kế tiếp, bọn hắn lại gặp, một chút lôi đình công kích, bất quá, lần này có chuẩn bị, cũng là chống lại được, cứ như vậy, bọn hắn hướng về cung điện cửa vào, phóng đi, Lâm Hiên, Thẩm Tĩnh Thu bọn hắn, đều khẩn trương lên, kế tiếp, mới là mấu chốt, Vũ Mực bên kia, cũng là cười lạnh liên tục, mặc kệ có thể hay không đi vào, tóm lại trước tiên cần phải hố một nhóm cao thủ, tốt nhất, đem mặt khác hoang cổ thần tộc, mấy cái kia 60 giai lão gia hỏa, xử lý, thế nhưng là, chờ đến cung điện kia cửa vào thời điểm, Vũ Mực ngây ngẩn cả người, hắn trợn to hai mắt, kinh hô một tiếng, làm sao có thể, thần tộc khác những lão tổ kia, xoay đầu lại hỏi, chuyện gì xảy ra, người phát hiện cái gì, Vũ Mực trong lúc nhất thời, nói không ra lời, bên cạnh hắn Mưa Thần, cùng với Ám Dạ Thần Vương, bọn hắn cũng là nhíu mày, bởi vì, phía trước xuất hiện biến hóa, phía trước, ngăn trở cung điện cửa vào, cái kia cực lớn con thỏ, biến mất không thấy, Vũ Mực cẩn thận tìm tòi một vòng, tiếp đó, lại quay đầu nhìn về Thẩm Tĩnh Thu, Thẩm Tĩnh Thu mặc dù cũng là, trong lòng vô cùng kinh ngạc, nhưng mà, lại không có biểu hiện ra ngoài, nàng nói đến, ta không biết, nơi này có gì tình huống, bởi vì, ta là thứ nhất lần tới đây, Vũ Mực sắc mặt, trở nên càng thêm khó coi, hắn lắc đầu nói đến, không có gì, hắn không có giảng giải, bọn hắn phía trước nhìn thấy tình huống, chỉ có điều, hắn hướng về phía đêm tối đám người nói, cẩn thận một chút, cái kia thỏ ngọc, có thể che giấu, có lẽ sẽ đánh lén, một khi gặp phải nguy hiểm, lập tức rút đi, một bên khác, Thẩm Tĩnh Thu cũng cùng Lâm Hiên, Tôn Tề Thiên bọn người thương lượng, chuyện gì xảy ra a? Cái kia Thái Âm thỏ ngọc đâu, chẳng lẽ rời đi, vẫn là nói che giấu, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên hai người, âm thầm dò xét, Lâm Hiên nói, không có phát hiện Thái Âm thỏ ngọc dấu vết, hắn lại hỏi thăm Lục Đạo nói, chỉ có đối phương khí tức, nhưng cũng không có phát hiện, tung ảnh của đối phương, nhưng bất kể như thế nào, tóm lại phải cẩn thận một chút, bọn hắn bên này khẩn trương, nhưng mà, những thứ khác hoang cổ thần tộc nhóm, nhưng là vô cùng kích động, chỉ cần oanh mở cung điện đại môn, bọn hắn liền có thể xông vào, kế tiếp, cái này một số người liên thủ, đánh vỡ cửa cung điện, cổ lão hồng hoang một dạng khí tức, bừng lên, đám người chờ đợi một hồi, đợi đến khí tức kia bình tĩnh, bọn hắn liền vọt vào, Bỉ Ngạn người đi theo ở giữa, Thẩm Tĩnh Thu bọn người, nhưng là theo ở phía sau, một đoàn người, đều tiến vào trong cung điện, cuối cùng có thể vào, lần này, nhất định phải tìm đến Long Môn Bia Đá, rộng lớn trong đại điện, đột nhiên hiện ra sáng lên, vô số đạo tia sáng, đó là một đoàn lại một đoàn thần hỏa, mỗi đạo thần hỏa bên trong đều có một cường giả, những thứ này xông vào cường giả, đi tới trong đại điện, liền kích động cười ha hà, tiến vào, cuối cùng tiến vào, mau tìm nhìn, nơi này có không có bảo vật gì. Bọn hắn bắt đầu điên cuồng tìm tòi, Lâm Hiên mấy người cũng đi đến. Lâm Hiên hướng về phía trước nhìn lại, trong nháy mắt, hắn liền thấy, tại phía trước có vô số pháp tắc ngưng tụ, tạo thành 7 ngôi sao, tạo thành thất tinh bắt đầu bộ dáng, bọn chúng trôi nổi ở trong hư không, tỏa ra sáng chói tinh quang. Lâm Hiên nhìn thấy cái này thất tinh bắt đầu thời điểm, đột nhiên sững sờ, đây là chương 9608, thất tinh bắt đầu đồ án, lơ lửng trong hư không, tỏa ra hào quang sáng chói. Lâm Hiên choáng váng, hắn phát hiện, mỗi một viên tinh thần bên trong đều có vô tận không gian, đây cũng là 7 cái thông đạo a, thông hướng cung điện chỗ sâu. Lâm Hiên đem phát hiện nói cho Thẩm Tĩnh Thu, Tôn Tề Thiên bọn người, Thẩm Tĩnh Thu bọn hắn cũng là hiếu kỳ dò xét cái này 7 ngôi sao, thần tộc khác những cường giả kia nhóm tìm tòi một vòng, phát hiện trong đại điện cũng không có bảo vật gì, cuối cùng bọn hắn cũng đem ánh mắt rơi ở cái này 7 ngôi sao phía trên. Tại chỗ cao thủ rất nhiều, trong đó có một chút 60 giai cường giả cũng phát hiện tình huống, thôn phệ thần tộc một cái lão tổ, đánh nhíu mày nói đến, 7 ngôi sao sau đó đều có số lớn không gian lực lượng, rõ ràng đây là 7 cái thông đạo thông hướng cung điện chỗ sâu, cung điện này khẳng định có một cái vị trí hạch tâm, không biết cái nào thông đạo có thể thông đạo hạch tâm. Thần tộc các lão tổ nghị luận ầm ĩ, bọn hắn thi triển đại thần thông tiến hành dò xét, thế nhưng là phát hiện không dùng, mỗi một cái trong thông đạo không gian lực lượng khí tức là giống nhau, trừ phi đi vào đi đến phần cuối có lẽ có thể biết khác nhau, bằng không mà nói chỉ từ bên ngoài nhìn là căn bản nhìn không ra có gì khác biệt. Xem ra chỉ có thể tách ra hành động, những thứ này thần tộc tách ra, mỗi người bọn họ tụ tập cùng một chỗ, bắt đầu thương lượng, có thần tộc chuẩn bị lựa chọn trong đó một con đường, đương nhiên, cũng có thần tộc chuẩn bị đem lực lượng của mình tách ra, chia mấy cái đội ngũ nhỏ, phân biệt dò xét, nhưng mà, không ai có thể hoàn toàn dò xét, chia 7 chi đội ngũ, bởi vì, ở đây rất nguy hiểm, ai cũng không biết, nơi này có cái gì hố bẫy, có cái gì trận pháp, hoặc có cái gì thủ hộ thú, hơn nữa, ở đây trừ bọn họ bên ngoài còn có những thứ khác gia tộc môn phái, một khi phát hiện bảo vật, nhất định sẽ trực tiếp nổi lên va chạm, kế tiếp thì sẽ là kinh thiên đại chiến, nếu như bọn hắn đem sức mạnh quá phân tán, đến lúc đó, chắc chắn đánh không lại những thứ khác thần tộc, cho nên, bọn hắn nhất thiết phải, tại bảo đảm sức mạnh cường thịnh tình huống phía dưới, phân phối đội ngũ, đoán chừng, tối đa cũng chỉ có thể phân phối 3 chi đội ngũ, theo lý thuyết, nhiều nhất muốn tại 7 cái thông đạo bên trong, lựa chọn 3 cái, tùy tiện tuyển a, cái này 7 cái thông đạo, nhìn một dạng cho nên, chỉ có thể bằng vận khí, chúng ta làm sao bây giờ? Thẩm Tĩnh Thu bên kia, cũng là nhanh chóng hỏi thăm. Lâm Hiền nghĩ nghĩ, nói, Thu Nhi, ngươi, ta còn có Hầu Ca. Chúng ta riêng phần mình lựa chọn một cái con đường, còn lại mấy cái bên kia người, có thể tạo thành đội ngũ, tìm kiếm những thứ khác mấy cái lộ. Dạng này, chúng ta có thể hết khả năng, bao trùm cái này 7 con đường. Hảo, Thẩm Tĩnh Thu gật gật đầu, nàng, Lâm Hiền, còn có Tôn Tề Thiên, bọn hắn 3 cá nhân thực lực cường hoành, hơn nữa có siêu giai át chủ bài, cho nên có thể hành động đơn độc, nhưng cái khác những người kia lại không được, cho dù mạnh như cửu u tước, cửu đầu sư tử bọn người, tại dưới bực này tình huống cũng không có bất kỳ ưu thế nào. Kế tiếp, Thẩm Tĩnh Thu liền đem Thanh Đồng Tiên Điện cùng Vạn Yêu Điện người đánh tan, tạo thành 3 chi đội ngũ. Thẩm Tĩnh Thu nguyên bản muốn đơn độc hành động, thế nhưng là không nghĩ tới Bỉ Ngạn bên kia lại có cao thủ tới, muốn cùng Trầm Thanh Thu hành động chung, không chỉ là Thẩm Tĩnh Thu, Lâm Hiên cùng Tôn Tề Thiên bọn hắn bên này, vậy mà cũng muốn đi theo Bỉ Ngạn cao thủ, làm sao bây giờ a? Thẩm Tĩnh Thu hỏi, Lâm Hiên nói, đáp ứng bọn hắn, tiếp đó hành sự tùy theo hoàn cảnh a. Kế tiếp, bọn hắn liền bắt đầu hành động, những thứ này thần tộc cường giả, riêng phần mình chọn lựa một con đường, vọt vào, Lâm Hiên lựa chọn, trong bắt đầu thất tinh thứ 3 con đường, hắn vọt vào, ở bên cạnh hắn, đi theo 5 cá nhân, một cái tam phẩm 52 giai cường giả, tăng thêm mấy cái 40 mấy giai thần vương, Lâm Hiên thở dài một hơi, còn tốt không có 60 giai tồn tại, Bỉ Ngạn bây giờ đội hình cũng không mạnh, bởi vì phía trước đối phương thiệt hại quá thảm trọng, bây giờ còn lại 50 giai cường giả đều không mấy cái, cho nên Lâm Hiên bên này phân đến cũng không nhiều, nhưng ngoại trừ Lâm Hiên bọn hắn, thần tộc khác cũng đều phái người tiến vào cái này cái thứ 3 thông đạo, vừa mới bắt đầu đi vào, Lâm Hiên chắc chắn không có bất kỳ cái gì hành động. Sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện không gian bên trong so với trong tưởng tượng còn rộng lớn hơn, vừa mới bắt đầu bọn hắn không có gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, ở đây không có bất kỳ cái gì trận pháp, cũng không có yêu thú, cũng không có thủ hộ khôi lỗi các loại, mọi người để ý tiến lên, dần dần đâu, phía trước xuất hiện sương mù, cùng phía ngoài những cái kia khói đen một dạng, những sương mù này bao phủ hết thảy. Đám người sau khi đi vào, liền cảm nhận đến, bọn hắn nguyên thần, nhận lấy áp chế, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy chung quanh mấy chục mét tình huống, loại áp chế này, sao tại ngoại giới còn mạnh hơn, tại ngoại giới, bọn hắn còn có thể nhìn thấy mấy trăm mét tình huống đâu, thế nhưng là, hiện tại thế nào, liền 100 mét đều không thấy được. Đại gia cẩn thận, trong hắc vụ, nói không chừng có cái gì yêu thú. Từng đạo tiếng thốt kinh ngạc vang lên, mỗi thần tộc tụ tập cùng một chỗ, đánh ra trận pháp, tiến hành phòng ngự, bọn hắn chậm rãi đi tới, chỉ sợ gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào. Lâm Hiên bên này, cũng giống như thế, dẫn đầu cái kia 52 giai thần vương, cũng là nhíu mày, hắn nói, liên thủ phòng ngự, nói xong, trên người hắn, liền vọt ra khỏi vĩnh hằng chi quang, bên cạnh những đồng bạn kia trên thân, cũng tương tự xuất hiện vĩnh hằng chi quang, Lâm Hiên đi theo, vẫn như cũ điệu thấp vô cùng, bọn hắn một đường tiến lên. Mấy ngày sau, nơi xa, đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, không tốt, gặp nguy hiểm, còn lại mấy cái bên kia người, nghe được thanh âm này thời điểm, khuôn mặt đều tái rồi, bọn hắn căn bản vốn không biết, trong khói đen có cái gì, bọn hắn chỉ có thể càng cẩn thận hơn. Kế tiếp, cái kia lần lượt có tiếng kêu thảm thiết vang lên, liền Bỉ Ngạn bên này, cũng là như lâm đại địch. Lâm Hiên cảm thấy, cơ hội tới, hắn mở ra lục đạo thế giới, trong nháy mắt liền đem mấy người, cho bao phủ, Bỉ Ngạn những cường giả kia. Sửng sốt một chút, dẫn đầu 52 giai thần vương, càng là xoay đầu lại, hắn gương mặt kinh ngạc, còn không chờ hắn hỏi thăm đâu, một đạo lạnh thấu xương kiếm khí, liền chém tới, phốp, cái này Bỉ Ngạn cường giả, trong nháy mắt liền bị đánh bay, thân thể nứt ra, hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, giống, rất nhanh, một đạo tiếng rồng ngâm, liền vượt trên tiếng kêu thảm thiết của hắn, một đầu thần long lao đến, bao phủ thân thể của hắn, điên cuồng, ma diệt hắn thần huyết, không tốt, mấy cái khác 40 giai thần vương thấy thế. Sắc mặt đại biến, Đế Thiên, ngươi muốn làm gì, ngươi dám động thủ đánh lén chúng ta, oanh, trả lời bọn hắn, là một đạo đáng sợ luân hồi chi lực, luân hồi kiếm ảnh, bao phủ tứ phương, những thứ này 40 giai cường giả, trong nháy mắt liền bị chém chết nguyên thần, từng cái ngã xuống, ánh mắt bọn họ trợn tròn lên, đến chết bọn hắn cũng không tin, bọn hắn vậy mà lại bị miểu sát. Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh, giải quyết chi đội ngũ này, lấy thực lực của hắn bây giờ, 50 giai trở xuống thần vương, căn bản là ngăn cản không nổi, nếu như hắn toàn lực vận dụng lớn long kiếm hồn, hay là luân hồi kiếm hồn, có thể trực tiếp miểu sát, 50 giai trở xuống thần vương, 50 giai trở lên, ngược lại có chút phiền phức, nhưng mà, cũng không cách nào chạy ra lòng bàn tay của hắn, phí hết một phen khí lực, đem cái kia 52 giai thần vương, giải quyết. Lâm Hiên thở ra một hơi, tay hắn vung lên, đem những người này nhẫn chữ vật, thu sạch, tiếp đó, hắn ra tốc tiến lên, Lâm Hiên toàn lực thôi động luân hồi kiếm hồn, dung hợp ở luân hồi nhãn bên trong, dò xét phía trước tình huống. Hắn tại trong khói đen, nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng, hắn đi tới, lối đi này phần cuối, chương 9609, Lâm Hiên đi tới, đầu này tinh không cổ lộ phần cuối, tại phần cuối, có một cánh cửa, cửa lớn màu đen, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, tản ra băng lãnh khí tức, liền phảng phất một tòa cửu u chi môn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn hướng đi tiến đến, song trưởng đặt tại môn thượng, vận chuyển sức mạnh, dùng sức đẩy, oanh một tiếng, tấm này băng lãnh đại môn, bị đẩy ra. Tại cánh cửa này, bị đẩy ra trong nháy mắt đó, Lâm Hiên thấy được một đôi mắt, một đôi ánh mắt lạnh như băng, Lâm Hiên cùng đôi mắt này, đối mặt thời điểm, lập tức, cảm giác thân thể cứng đờ, hỗn thân lạnh buốt, phảng phất muốn hóa thành khối băng đồng dạng, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn, từ trong lòng của hắn dâng lên, không tốt, gặp nguy hiểm to lớn, Lâm Hiên tê cả da đầu, không nói hai lời, trong nháy mắt liền lui ra, hắn thân thể bộc phát, bàn chân giẫm một cái, cả người giống như chớp giật. Lui hướng về phía hậu phương, đồng thời, hắn còn vận dụng tốc chi bí thuật, khiến cho hắn nguyên bản cực hạn tốc độ, lần nữa đề thăng, hắn trên không trung lưu lại liên tiếp tàn ảnh, nhưng nháy mắt sau đó, những cái kia tàn ảnh, liền bị trong nháy mắt xé nát, một đạo trầm thấp tiếng giống vang lên, ngay sau đó, từ màu đen kia đại môn bên trong, lao ra một thân ảnh, đạo thân ảnh này là một con yêu thú, đây là một đầu hồ ly, nó đen như mực vô cùng, một đôi mắt, càng là băng lãnh như cùng vực sâu, nó móng vuốt vung vẩy. Đem Lâm Hiên lưu lại những cái kia tàn ảnh, toàn bộ xé nát, sau đó, nó nhanh chóng đuổi đi theo, lại là một móng vuốt, rơi xuống, thiên địa oanh minh, hư không phá toái, Lâm Hiên cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ, đập vào mặt, nó gầm thét một tiếng, trên người thần hỏa, đều trở nên sôi trào, tốc độ của nó lần nữa đề thăng, oanh, run run thiên một dạng âm thanh truyền đến, Lâm Hiên bị hất bay ra ngoài, cánh tay của hắn, trên thân, xuất hiện mấy đạo vết trào, thần huyết không ngừng nhỏ xuống, đáng chết. Cái này hồ ly thực lực, thật là đáng sợ a. Lâm Hiên toàn lực phi hành, vậy mà đều không thể chạy trốn. Cái kia hồ ly nhất kích không trúng, sau đó lần nữa lao đến, lại là một móng vuốt, đánh tới Lâm Hiên, Lâm Hiên cũng là nổi giận, hắn ngửa mặt lên trời gào to, khí thôn Sơn Hà, đưa tay chính là một kiếm này, hóa thành tuyệt thế thần long, chặt đứt thương khung, cùng đối phương móng vuốt, đụng vào nhau, rầm rầm rầm, thiên băng địa liệt, móng vuốt kia ngừng ở giữa không trung, mà Lâm Hiên, nhưng là bị đẩy lui ra ngoài, hắn đụng nát hư không, sắc mặt đều tái nhợt, thật là đáng sợ a, cái này yêu hồ thực lực, vượt xa hắn, không được, không thể ngạnh kháng, phải mau rời đi, giống, yêu hồ cũng là phát ra, một đạo gầm thét thanh âm, nó không nghĩ tới, một cái con kiến nhỏ, lại có thể ngăn trở công kích của nó triệt để nổi giận, trên người nó, xuất hiện khí tức màu đen, liền như là tiên khí màu đen đồng dạng, nhanh chóng vờn quanh, sau đó, trên người nó sức mạnh bạo phát, trong nháy mắt, nó liền xông về phía trước, một móng vuốt vỗ về phía Lâm Hiên, một lần này uy lực, so trước đó còn mạnh hơn, cảm nhận được đến lúc này, Lâm Hiên trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, oanh, một chảo này rơi xuống, đem thiên địa cho đánh tan nát, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên, thế nhưng là, yêu hồ cũng vô cùng phẫn nộ, nó phát hiện, đối phương biến mất không thấy, nó quay đầu nhìn về bốn phương tám hướng, mắt bên trong, có ngọn lửa màu đen đang lóe lên, thế nhưng là, cũng không còn tìm được, Lâm Hiên khí tức, chuyện gì xảy ra a? Cái này yêu hồ đều điên rồi, tìm nửa ngày, hắn không tìm được, hô hô hô, lúc này, phía trước truyền đến tiếng xé gió, thì ra, thần tộc khác những cường giả kia, cũng chạy tới, yêu hồ ngẩng đầu lên, tập trung vào những thứ này thần tộc cường giả, nó không còn tìm kiếm Lâm Hiên, mà là, nhanh chóng vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới, một cái thần tộc trước mặt, móng vuốt vung lên, đem cái này thần tộc trận pháp xé nát, cái kia trận pháp bên trong, thần tộc cường giả, trong nháy mắt liền bị bắt trở thành xương máu, a, tiếng kêu thảm thiết vang lên, đây là vật gì, như thế nào mạnh như vậy, đáng chết, phản kích, gầm thét liên tục, đại chiến bạo phát, thế nhưng là rất nhanh, cái này thần tộc đội ngũ, liền bị tiêu diệt, bởi vì, cái này yêu hồ quá mạnh mẽ, yêu hồ tại diệt, thứ nhất cái thần tộc đội ngũ sau đó, xuất thủ lần nữa, đánh tới những thứ khác thần tộc, bên trong vùng không gian này, liên tiếp có tiếng kêu thảm thiết vang lên, trốn, mau trốn a, bọn hắn điên thật rồi, còn lại những cái kia thần tộc, nhanh chóng đào tẩu, yêu hồ nhưng là không ngừng truy sát, oanh, lúc này, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, trong bóng tối, nổi lên một đạo hỏa diễm, cái này hỏa cực nóng vô cùng, tia sáng vạn trượng, chiếu sáng chung quanh, liền ngay cả những thứ kia khói đen, đều kịch liệt lăn lộn, một bàn tay lớn vàng óng trưởng, phô thiên cái địa chụp đi qua, ngăn cản yêu hồ đường đi, đây là một cái tam phẩm 60 giai lão tổ, hắn là thiên hỏa nhất tộc thần vương, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, cùng cái này yêu hồ đại chiến, còn lại những người kia, nhưng là thừa cơ hội này, nhanh chóng thoát đi, một bên khác, Lâm Hiên trốn tuyên cổ chi địa bên trong, trước mắt hắn, căn bản cũng không phải là yêu hồ đối thủ, cho nên, hắn thừa dịp một cái cơ hội, tiến vào ở đây, chờ trong chốc lát, hắn mở ra tuyên cổ chi địa, dò xét một chút tình huống ngoại giới, không có cảm ứng được yêu hồ khí tức, hắn mới từ tuyên cổ chi địa bên trong, đi tới, sau khi đi ra, Lâm Hiên liền phát hiện, mảnh không gian này trở nên không đồng dạng, khắp nơi đều có huyết vũ bay lả tả, có cường đại thần vương vẫn lạc, hơn nữa, không chỉ một, Lâm Hiên nhanh chóng bay trở về, ven đường bên trong, hắn nghe được đủ loại tiếng kêu thảm thiết, nhiều như vậy thần tộc cường giả, vẫn lạc sao, cái này yêu hồ tại đại sát tứ phương, rất nhanh, hắn liền cảm ứng được, nơi xa truyền đến kinh thiên đại chiến, có cường giả tuyệt thế, tại cùng yêu hồ đại chiến, Lâm Hiên vận chuyển luân hồi nhãn, cẩn thận phải nhìn lại, phát hiện xuất thủ, là thiên hỏa thần tộc, một cái 60 giai lão tổ, cũng chỉ có dạng này cường giả, mới có thể cùng yêu hồ chống lại a, cái kia yêu hồ, tạm thời bị ngăn cản, ta vừa vặn có thể, tiến vào màu đen kia trong cửa, dò xét một chút tình huống, nghĩ tới đây, Lâm Hiên quay người, về tới cái này tinh không cổ lộ phần cuối, lần nữa đi tới, màu đen kia môn trước mặt, hắn vọt vào, sau khi đi vào, phát hiện bên trong là một cái không gian, bất quá, cái gì cũng không có, ở đây hẳn là, yêu hồ phía trước nghỉ ngơi chỗ, không có bất kỳ cái gì bảo vật, Lâm Hiên chỉ có thể lui ra ngoài, xem ra, con đường này không có bảo vật gì, càng không có long môn bia đá, đây không phải chỗ hắn muốn tìm, Lâm Hiên dùng tốc độ cực nhanh trở về, xa xa đại chiến, vẫn đang bùng nổ, chỉ có điều, thiên hỏa thần tộc cái kia 60 giai lão tổ, cư nhiên bị áp chế, đoán chừng không cần bao lâu, liền sẽ bị thua a. Lâm Hiên thấy thế, hít sâu một hơi, hắn ẩn tàng khí tức, nhanh chóng rời đi cái thông đạo này, rất nhanh, Lâm Hiên từ thứ ba cái thông đạo bên trong, vọt ra, thứ nhất cái thông đạo, là Thu Nhi đi, thứ hai cái thông đạo, là Hầu Ca đi, ta phía trước đi thứ ba cái thông đạo, kế tiếp, ta muốn đi thứ tư cái thông đạo, Lâm Hiên nghĩ nghĩ, quay người tiến vào, thứ tư ngôi sao bên trong, thứ tư cái ngôi sao bên trong, đồng dạng có một đầu tinh không cổ lộ, con đường này, cùng thứ ba con đường không sai biệt lắm, vừa mới bắt đầu rất bình tĩnh, có thể đi đến, không sai biệt lắm một nửa thời điểm, liền xuất hiện khói đen, sương mù bao phủ bốn chu, lần nữa áp chế sức mạnh của nguyên thần. Bất quá, này đối Lâm Hiên tới nói, cũng không tính cái gì. Lâm Hiên thi triển luân hồi nhãn, phối hợp với luân hồi kiếm hồn, tại trong khói đen, nhanh chóng xuyên thẳng qua. Cuối cùng, hắn cũng tới đến, đệ tứ bốn đầu tinh không cổ lộ phần cuối. Ở nơi đó, đã có không ít người, những thần tộc cường giả kia, đã đạt tới, xem ra, những thứ này người trước đó hẳn là liên thủ. Ở trong đó, Bỉ Ngạn người cũng tại, trừ cái đó ra, còn có hai cái tam phẩm 60 giai thần vương. Cái này một số người, tập trung vào phía trước, tại phía trước, đồng dạng có một cái cửa lớn màu đen. Chương 9610, cổ lão môn hộ, phảng phất có một loại nào đó màu đen kim loại, chế tạo thành, phía trên khắc đầy ký hiệu thần bí, tỏa ra một cỗ băng lãnh khí tức. Đây phảng phất là một tòa cửu u chi môn, tựa hồ nối liền cửu u địa ngục. Đám người đứng tại cái này cổ lão môn hộ trước mặt, thần sắc đều vô cùng ngưng trọng, bọn hắn tại thương lượng muốn hay không mở ra. Bỉ Ngạn người mặc dù tại chư thiên vạn giới địa vị siêu nhiên, thế nhưng là lần này bọn hắn tổn thất nặng nề, bây giờ bọn hắn lực lượng không tính là đứng đầu nhất, ít nhất tại cái này thứ tư đầu tinh không cổ lộ bên trong bọn hắn không tính là đứng đầu, bởi vì bọn hắn bên này tối cường một cái chỉ là 57 giai thần vương, mà trừ cái đó ra, nơi này có hai cái 60 giai thần vương, thực lực có thể nói viễn siêu bọn hắn. Hai người kia theo thứ tự là thôn phệ thần tộc thần vương cùng cổ hồn tộc thần vương, bọn hắn mặc dù có thể nhanh như vậy đến tinh không cổ lộ phần cuối, trừ bọn họ thực lực cường đại bên ngoài, cũng bởi vì cổ hồn tộc thần vương nguyên thần chi lực phi thường cường đại, có thể tại trong khói đen thấy rõ rộng lớn hơn phạm vi, bằng vào loại này cường hãn nguyên thần chi lực, bọn hắn cuối cùng đạt tới cái này phần cuối. Một phen thương lượng, bọn hắn quyết định mở ra cái này cửa lớn màu đen. Lâm Hiên cũng tới đến phụ cận, hắn cũng không có áp sát quá gần, mà là núp ở chỗ tối, bởi vì lúc trước hắn trải qua một lần, đối với cái này màu đen môn bên trong là cái gì hắn có chút ngờ tới, nhưng mà hắn không xác định, cho nên hắn muốn nghiệm chứng một phen, tìm một cái khoảng cách thích hợp. Lâm Hiên ngừng lại, hắn cẩn thận nhìn về phía trước, mà phía trước cái kia hai cái 60 giai lão tổ đã động thủ. Oanh, trên người hai người thần lực bộc phát, tạo thành bàn tay to vỗ về phía trước, cuối cùng đẩy ra cái kia cổ lão đại môn. Oanh long long long, thanh âm trầm thấp vang lên, phảng phất một cái cổ lão thế giới được mở ra. Một cỗ băng lãnh sức mạnh dường như nước biển đập vào mặt, chung quanh những cái kia thần vương đều run một cái, bọn hắn phảng phất muốn bị băng phong đồng dạng. Hai cái 60 giai lão tổ nhưng là thần huyết ngập trời, giống như hai tòa núi lửa bộc phát, ngăn cản những cái kia băng lãnh khí tức. Đi thôi, vào xem phía trước những người kia, chờ trong chốc lát tiếp đó đi vào. Lâm Hiên thấy thế sửng sốt một chút, không giống với hắn đoán, căn cứ vào suy đoán của hắn, trong này chắc có một cái cực kỳ đáng sợ yêu thú, cùng trước đây cái kia yêu hồ một dạng, thế nhưng là cũng không có, cánh cửa này sau khi mở ra không có bất kỳ cái gì nguy hiểm. Chẳng lẽ hắn đoán sai sao? Chẳng lẽ đây là một đầu con đường chính xác, bên trong có vật hắn muốn? Nghĩ tới đây, Lâm Hiên cũng là đứng lên, hướng về phía trước phóng đi. Thôn phệ lão tổ cùng cổ hồn tộc lão tổ mang theo một đám đi vào cổ lão trong môn hộ. Sau khi đi vào, bọn hắn phát hiện bên trong là một cái tiểu không gian, tia sáng vô cùng ảm đạm. Bọn hắn đánh giá cẩn thận bốn phía, nhưng đột nhiên lúc này tại trong bóng tối này sáng lên từng đôi mắt, đó là một đôi máu đỏ sắc ánh mắt vô cùng băng lãnh. Con mắt này sáng lên đứng lên, chung quanh những người kia sợ hết hồn. Không tốt, đây là vật gì a? Không đợi bọn hắn phản ứng lại, có một cỗ đáng sợ tiếng giống vang lên. A, tiếng kêu thảm thiết gần như đồng thời vang lên. Những thứ này thần tộc thần vương nhận lấy công kích có lập tức liền đã biến thành xương máu. Đồ vật gì? Thôn phệ thần tộc thần vương ngửa mặt lên trời gào thét, cổ hồn tộc thần vương càng là nổi giận gầm lên một tiếng. Tại hắn mi tâm xuất hiện một đạo kim sắc ký hiệu, hóa thành một thanh màu vàng lợi kiếm chém ra thiên địa. Kim quang kia càng là chiếu sáng tứ phương, toàn bộ tiểu thế giới cũng bị chiếu sáng. Mọi người thấy rõ bên trong thế giới nhỏ này lượn vòng lấy một con yêu thú, con yêu thú này là một cái cá sấu, nó mọc ra 9 khỏa đầu người, mỗi cái đầu đều có một đôi huyết hồng vô cùng ánh mắt, hàm răng của nó càng là vô cùng sắc bén, có thể so với thần binh. Bây giờ nó trên hàm răng còn chảy xuôi thần huyết, rõ ràng vừa rồi trong nháy mắt đó nó nuốt lấy không thiếu thần tộc cường giả. Đây là quái vật gì? Còn lại những người kia tê cả da đầu. Phệ thần tộc lão tổ nổi giận, hắn bên này có mấy cái tộc nhân bị đối phương cho nuốt lấy, tức chết hắn. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, một trường liền chụp ra ngoài, một cái hắc động hóa thành vòng xoáy vô thiên cái địa xông về phía trước, muốn đem đối phương nuốt lấy. Cái kia 9 đầu cá sấu gầm hét lên, trong nháy mắt liền cắn nát. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Màu đen kia vòng xoáy, sau đó nó bắt đầu điên cuồng công kích, rầm rầm rầm, đại chiến bạo phát, thôn phệ thần tộc người lão tổ kia, cư nhiên bị đánh bay ra ngoài, cái kia năng lượng uy thế còn dư, lại đánh chết một chút thần tộc cường giả, mau trốn a, còn lại những người kia, nổi điên tầm thường đào tẩu, cổ lão môn hộ bên ngoài, Lâm Hiên đang nhanh chóng tới gần, hắn đang chuẩn bị tiến lên, đột nhiên, phía trước truyền đến gầm rú thanh âm, Lâm Hiên trong nháy mắt liền ngừng lại, nháy mắt sau đó, hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết, hắn xoay người rời đi, đáng chết, bên trong quả nhiên có yêu thú, Lâm Hiên bay về phía phương xa, sau khi hắn, không bao lâu, còn lại những người kia, cũng điên cuồng trốn thoát, lại một lát sau, hai cái 60 giai lão tổ, cũng trốn thoát, hai người bọn họ liên thủ, vậy mà không cách nào đánh bại đối phương, cái này chín đầu cá sấu, thật là đáng sợ, những thứ này người điên cuồng thoát đi, chín đầu cá sấu nhưng là truy sát, rất nhanh, cái này một số người liền trốn hướng về phía phương xa. Hư không yên tĩnh trở lại, mà Lâm Hiên thân ảnh, đây là hiện ra, hắn cũng không có đi xa, quan sát, nơi xa đuổi giết tràng diện, hắn quay người tiến vào, cái kia cổ lão trong cánh cửa, sau khi đi vào, hắn một lần điều tra, kết quả, ở đây cái gì cũng không có, xem ra, con đường này cũng không đúng a. Lâm Hiên nhanh chóng trở về, chuẩn bị dò xét thứ 5 con đường, không có cách nào, cái này mấy cái lộ, hắn đều nhất thiết phải dò xét tinh tường, mới được, hắn thấy, cái này 7 trong con đường. Hẳn là chỉ có một đầu tinh không cổ lộ, thật sự, chôn giấu bảo tàng, nhưng đến tột cùng là cái nào một đầu, hắn bây giờ còn không rõ ràng, hắn nhanh chóng trở về, trên đường, hắn gặp Bỉ Ngạn một số người, trong mắt Lâm Hiên, nổi lên sát cơ, động thủ, ám sát mấy cái Bỉ Ngạn cường giả, thậm chí, Lâm Hiên còn chứng kiến, cái kia 57 giai thần vương, cái kia thần vương, cũng tại bị đuổi giết, Mộ Vân lão tổ vô cùng hoảng sợ, lúc trước hắn còn nghĩ, cùng đối phương chống lại, kết quả, chỉ một chiêu. Hắn liền bị đánh thành trọng thương, cái này quá bất khả tư nghị, phải biết, tu vi của hắn, đã đạt tới 57 giai A, là phi thường đáng sợ, nhưng vậy mà, hoàn toàn không phải là đối thủ, hắn chỉ có thể liều mạng thoát đi, còn tốt, cái kia chín đầu cá sấu mục tiêu, cũng không phải hắn cuối cùng trốn ra được, hắn ngừng lại, thở ra một hơi, hắn bây giờ, trạng thái vô cùng không tốt, trên người hắn hiện đầy vết rách, hơi kém liền sụp đổ, phải mau khôi phục, Mộ Vân lão tổ lấy ra một cái bảo hạp, sau khi mở ra, bên trong là một cái chân quý tiên đan, hắn đang chuẩn bị phục dụng, đột nhiên, hư không phá toái, một khỏa nắm đấm đập về phía hắn, một quyền này, vô cùng đột nhiên, hơn nữa, phía trên mang theo, sức mạnh cực kỳ đáng sợ, không tốt, Mộ Vân lão tổ sắc mặt đại biến, hắn muốn né tránh, thế nhưng là, đã không kịp, hắn chỉ có thể ngạnh kháng, oanh một tiếng, hắn bị một quyền đánh bay ra ngoài, trên người vết rách lớn hơn, thần huyết rơi xuống đi ra, chương 9611, Mộ Vân lão tổ giận điên lên. Hắn không nghĩ tới, ở thời điểm này, lại có người sẽ đánh lén hắn. Hơn nữa, còn thành công, đáng chết, là ai? Hắn một bên gầm thét, một bên bộc phát thần lực trên người, tới khôi phục thương thế, rầm rầm rầm, chung quanh trong hư không, truyền đến chấn thiên một dạng oanh minh, để cho toàn bộ hư không, đều đang run rẩy. Rõ ràng, âm thầm có một cái tuyệt thế cao thủ, Mộ Vân lão tổ, không dám chút nào sơ suất. Hắn nhanh lên đem bảo hạp bên trong thần đan, phục dụng rồi, cái này thần đan, phẩm cấp vô cùng cao. Mặc kệ người bị thương nhiều lần, dù là chỉ còn lại một giọt thần huyết, sau khi uống, liền có thể trong nháy mắt khôi phục đỉnh phong. Có thể nói, đây là bảo toàn tánh mạng đồ tốt a. Không đến vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn sử dụng. Thế nhưng là, âm thầm địch nhân, để cho hắn không thể không toàn lực ứng phó. Vạn nhất hơi không cẩn thận, hắn có khả năng, sẽ bị miểu sát nha. Khôi phục sức mạnh sau đó, ánh mắt hắn như điện, nhìn phía bốn chu, nhưng lại tại lúc này, đầy trời lực lượng đáng sợ, vậy mà tan thành mây khói. Người trong bóng tối rời đi, muốn đi, không dễ dàng như vậy, Mộ Vân lão tổ nổi giận, đối phương đánh lén hắn, liền nghĩ dạng này nghênh ngang rời đi, nói đùa cái gì, cho là hắn là dễ khi dễ phải không, hắn nhất định phải tìm đến đối phương, đem đối phương xé thành mảnh nhỏ, hắn bắt đầu, điên cuồng tìm kiếm đối phương, một bên khác, trong hắc vụ, Lâm Hiền nhanh chóng xuyên thẳng qua, vừa rồi, hắn trông thấy Mộ Vân lão tổ thụ thương, cảm giác là một cơ hội tốt, cho nên, không nói hai lời, trực tiếp đánh lén, hắn thi triển là thiên đế quyền. Uy lực hết sức đáng sợ, trực tiếp đem vết thương của đối phương xé ra, mảng lớn thần huyết vẩy xuống, Lâm Hiên vô cùng kích động, ngay tại hắn phải toàn lực ứng phó thời điểm, trên người đối phương khí tức vậy mà khôi phục đỉnh phong, tất cả vết thương toàn bộ biến mất, cái này khiến Lâm Hiên sợ hết hồn, Lâm Hiên biết, trong tay đối phương khẳng định có bảo toàn tánh mạng át chủ bài, cho nên hắn vô cùng quả quyết rút lui, cái này thứ năm đầu tinh không cổ lộ, cũng không có hắn muốn đồ vật, hắn chuẩn bị ly khai nơi này, đi tìm kiếm thứ 6 đầu tinh không cổ lộ. Ngay lúc này, nơi xa truyền đến điên cuồng tiếng gầm gừ, "A, tên ghê tởm, chẳng cần biết ngươi là ai, ta nhất định phải tìm được ngươi, đem ngươi xé thành mảnh nhỏ." thanh âm này, để cho trong khói đen những cường giả khác, tê cả da đầu, bây giờ có người đã hiểu, đây là Mộ Vân lão tổ tiếng gầm gừ, chuyện gì xảy ra a? Có người ở đối với Mộ Vân lão tổ ra tay sao? Lâm Hiền nghe được tiếng gầm gừ này thời điểm, cười lạnh một tiếng, lần nữa tăng nhanh tốc độ, hắn rời đi thứ 5 cái thông đạo, tiến vào, thứ 6 đầu tinh không cổ lộ bên trong, lần này, Lâm Hiền vừa tiến vào khói đen, không bao lâu, hắn liền nhận lấy công kích mãnh liệt, yêu thú nơi này, tựa hồ so khác mấy cái cổ lộ muốn nhiều, Lâm Hiền thi triển thiên đế quyền, chém giết một đầu yêu thú, tiếp tục tiến lên, cuối cùng, hắn nghe được, phía trước có đại chiến âm thanh, hắn bay qua xem xét, phát hiện là Bỉ Ngạn người tại chiến đấu, đương nhiên, ngoại trừ Bỉ Ngạn, còn có những thứ khác thần tộc, Lâm Hiền đến, cũng đưa tới những người kia chú ý, bất quá, Lâm Hiền bây giờ, cải biến thân phận cùng khí tức, hóa thân thành đế thiên, cho nên, người biết hắn không nhiều, ngược lại là Bỉ Ngạn bên kia, có người nhận ra hắn, trong đó có người, gọi là Vân Trưởng Lão, 51 giai tu vi, hắn nhìn về phía Lâm Hiền thời điểm, nhíu mày, hắn nói, ngươi không phải cái kia đế thiên sao, ta nhớ được, ngươi thật giống như muốn đi thứ ba cái thông đạo, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này a? Thứ ba cái thông đạo, xảy ra chuyện gì sao? Lâm Hiền đi tới, nói đến, khởi bẩm trưởng lão, ta chính xác đi thứ ba cái thông đạo, chúng ta cũng gặp, đen như vậy sương mù, cái này khói đen, áp chế chúng ta nguyên thần, chúng ta đang tại đi về phía trước thời điểm, đột nhiên, tại phía trước truyền đến tiếng gầm gừ, cùng tiếng kêu thảm thiết, nương theo mà đến, còn có đáng sợ sức mạnh hủy diệt, chúng ta lập tức liền lui trở về, đang lùi lại quá trình bên trong, ta cùng những người khác phân tán, ta nghe được rất nhiều tiếng kêu thảm thiết. Đoán chừng có rất nhiều cường giả vẫn lạc, cho nên, ta liền triệt để rời đi thứ ba đầu cổ lộ, đến nơi này, nguyên lai là cái dạng này a. Vân Trưởng Lão gật gật đầu, hắn cũng chưa từng có nhiều hoài nghi, bọn hắn con đường đi tới này, cũng gặp rất nhiều nguy hiểm, nghĩ đến, những thứ khác cổ đạo, chắc chắn sẽ không bình tĩnh, nếu đã tới, ngươi liền theo chúng ta a. Vân Trưởng Lão phất tay nói, kế tiếp, Lâm Hiền liền đi theo trong chi đội ngũ này, hắn muốn mượn cái đội ngũ này, đến điểm cuối, nhưng mà, sự tình không có hắn nghĩ đơn giản như vậy. Cái kia Vân Trưởng Lão bắt đầu mệnh lệnh hắn, làm một ít chuyện, đế thiên, ngươi đi phía trước chiến đấu, đem con yêu thú kia đánh giết, trưởng lão, con yêu thú kia thật là đáng sợ, ta chỉ sợ không phải đối thủ, Lâm Hiền một mặt khó khăn nói, hắn cũng cải biến khí tức, trước mắt, tu vi của hắn, biểu hiện ở tam phẩm 40 giai, tu vi này, xem như tương đối thấp, bất quá, vừa vặn có tư cách, đi theo đám người tìm kiếm, như thế nào, mệnh lệnh của ta, ngươi dám chống lại sao, tin hay không, ta bây giờ liền để ngươi hôi phi yên diệt. Vân Trưởng Lão quát lạnh một tiếng, Lâm Hiền không có cách nào, chỉ có thể đi tới, một phen đại chiến, đem yêu thú chém giết, không tệ, không tệ, nhìn ngươi tu vi chẳng ra sao cả, nhưng sức chiến đấu vẫn rất tốt, Vân Trưởng Lão hài lòng gật đầu, đế thiên, ngươi qua bên kia, tìm kiếm một chút tình huống, đế thiên, ngươi đi thử xem, phía trước có không có trận pháp, đế thiên, cái này đến cái khác hạ mệnh lệnh tới, cái này rõ ràng, là đem Lâm Hiền xem như đá dò đường, bất luận cái gì có nguy hiểm sự tình, đều để hắn đi làm. Xung quanh không có bất kỳ người nào ngăn cản, ngược lại một mặt lạnh ý nhìn xem, bởi vì, cái này một số người cũng là Bỉ Ngạn người, theo bọn hắn nghĩ, đế thiên là Thanh Đồng Tiên Điện người, sinh tử cùng bọn hắn có liên can gì, mà Vân Trưởng Lão, cũng là nhìn chằm chằm Lâm Hiền, phàm là đối phương có bất luận cái gì phản kháng, hắn sẽ trước tiên ra tay, đem đối phương đánh giết, Lâm Hiền sắc mặt âm trầm, lão gia hỏa này, thật đúng là đáng chết, a, trong lòng của hắn có một đoàn lửa giận, tìm cơ hội, hắn nhất định muốn diệt đối phương, phía trước trong khói đen, đột nhiên xuất hiện một cái bóng đen to lớn, tất cả mọi người ngừng lại, cẩn thận tới gần, kết quả phát hiện, đó là một chiếc chiến xa, đây là một chiếc vô cùng cổ lão chiến xa, đã phá toái không chịu nổi, nó phiêu phù ở bên trong hư không, đây là người nào chiến xa a? Bỉ Ngạn những cường giả này, hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ, là thần tộc khác sao? Vân Trưởng Lão nhìn phía trước, hắn thi triển một loại thần thông, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái con mắt, cẩn thận, dò xét lấy phía trước tình huống, một lát sau, hắn nói, không đúng, phía trên này tuế nguyệt khí tức, vô cùng cổ lão, đoán chừng tồn tại ước vạn năm, đây cũng là, rất lâu trước đây đồ vật, đoán chừng, tại vô tận tuế nguyệt phía trước, cũng có người cùng ta nhóm một dạng, tới tìm kiếm qua ở đây, chiếc này chiến xa, hẳn là lúc đó lưu lại, đám người nghe xong, khiếp sợ không gì sánh nổi, vậy cái này chiến xa, lai lịch lạ thường a, không biết, trước kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, tìm kiếm qua ở đây đâu, bọn hắn lại đã trải qua cái gì, có tìm được hay không bảo vật đâu. Bọn hắn hoàn toàn không biết, Vân Trưởng Lão cũng rất tò mò, bất quá, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hắn nhìn phía Lâm Hiền, nói, đế thiên, ngươi đi mở ra chiến xa môn, vào xem, có đồ vật gì, ngươi cái lão già, Lâm Hiền trong lòng tức giận mắng một câu, cái này chiến xa, nhìn xem vô cùng nguy hiểm, nói thật, Lâm Hiền đều có chút dùng mình, rõ ràng, bên trong có một cỗ không tầm thường sức mạnh, liền xem như hắn thực lực cường đại, cũng không nguyện ý dễ dàng tìm kiếm a, chớ nói chi là bây giờ bị người xem như quân cờ. Chương 9612, Lâm Hiên không muốn bày ra bản thân thực lực chân chính, cũng không muốn đối mặt nguy hiểm. Hắn nói, trưởng lão, thực lực của ta quá yếu, không bằng ngươi đổi một người a. Nghe nói như vậy thời điểm, Vân trưởng lão trầm mặt xuống, chung quanh Bỉ Ngạn những cường giả kia cũng là nổi giận. Một cái tuổi trẻ dáng vẻ thần vương đi tới, hắn nói, ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cùng chúng ta cò kè mặc cả. Cho ngươi đi là để mắt ngươi, không đi ta bây giờ liền chém ngươi. Nói xong, tay hắn vung lên, sau lưng một thanh thần kiếm bay ra, treo ở Lâm Hiên đỉnh đầu. Xem ra Lâm Hiên nếu không thì đi, hắn sẽ chém xuống một kiếm. Người trẻ tuổi này gọi là Vân công tử, là Vân trưởng lão một cháu trai. Hắn thấy đối phương tính là thứ gì nha, Thanh Đồng Tiên Điện làm sao có thể cùng bọn hắn Bỉ Ngạn so sánh đâu. Đừng nói cái này nho nhỏ thần vương, liền xem như Thanh Đồng Tiên Điện điện chủ hắn cũng không để vào mắt. Vân trưởng lão cũng là trầm mặt, nói, Đế Thiên, ngươi dám chống lại mệnh lệnh của ta sao? Nhanh đi dò xét, bằng không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đừng nghĩ đến các ngươi Thanh Đồng Tiên Điện như thế nào, nói thật cho ngươi biết, ta thật không có để vào mắt. Hơn nữa đêm tối lão tổ ngay ở phía trước cách đó không xa, ngươi cảm thấy ngươi có thể phiên thiên sao? Lâm Hiên vốn không muốn nhìn, muốn động thủ, thế nhưng là nghe nói như vậy thời điểm hắn sững sờ. Đêm tối lão tổ hẳn là ám dạ thần vương, cái kia 60 giai trở lên thần vương, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng tại. Hảo, ta đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, áp chế lại lửa giận trong lòng, tiếp đó hướng về phía trước chiến xa đi đến. Vân công tử cười lạnh một tiếng, thu hồi thần kiếm. Vân trưởng lão nhưng là hướng về phía người bên cạnh nói, cẩn thận một chút, vạn nhất trong chiến xa có đồ vật gì, lập tức ra tay, không cần phải để ý đến tiểu tử kia sinh tử. Chung quanh những người kia gật gật đầu, bọn hắn đều tập trung vào phía trước, thần lực trên người nhanh chóng ngưng kết, bất cứ lúc nào cũng sẽ ra tay. Mà Lâm Hiên đâu, nhưng là đi tới chiến xa trước mặt, hắn cũng hít một hơi thật sâu, âm thầm điều động sức mạnh. Sau một khắc, hắn đẩy ra chiến xa môn, oanh một tiếng, lòng của mọi người hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Cửa mở ra sau đó, nguy hiểm gì cũng không có. Lâm Hiên xoay đầu lại, nói đến, có thể a. Vân trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, đi vào dò xét một chút. Lâm Hiên tiến vào chiến xa bên trong, mới vừa đi vào, Lâm Hiên liền phát hiện, trong chiến xa có cái này mấy thân ảnh, cái này mấy thân ảnh, ngồi ở chỗ đó, trên người bọn họ, đều mặc chiến giáp, nhưng mà, lại không nhúc nhích. Lâm Hiên liếc mắt nhìn, liền biết, mấy người này đã hôi phi yên diệt, bởi vì trong chiến giáp, là từng đống bạch cốt, vậy mà đều biến mất, chiến giáp đều không phòng được sao. Lâm Hiên đi qua, gõ gõ chiến giáp, phát hiện những chiến giáp này, lại là thần binh. Chiến giáp này phẩm cấp rất cao a, muốn hay không mang đi đâu? Lâm Hiên đang nghĩ ngợi đâu, đột nhiên sắc mặt hắn biến đổi, một cỗ cảm giác nguy cơ to lớn xông lên đầu, hắn không nói hai lời nhanh chóng lui lại, đồng thời một quyền đánh về phía trước. Oanh, chấn thiên một dạng tiếng oanh minh vang lên, mấy cái kia chết đã lâu thân ảnh vậy mà đứng lên, bọn hắn lung lay trên người xương cốt, phát ra răng rắc âm thanh, sau đó hướng về Lâm Hiên nhào tới. Lan, Lâm Hiên nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay chính là một quyền, thiên địa quyền bộc phát, phối hợp với đại long kiếm, cùng võ thần thể sức mạnh, một quyền này, mạnh đến cực điểm, trong nháy mắt, chiến xa liền bị đánh bể. Oanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, chiến xa hóa thành mảnh vụn, giải rác tứ phương, mà trong hư không, xuất hiện một cái lỗ đen thật lớn, nuốt sống hết thảy. Một màn này, dọa người khác nhảy một cái, không tốt, bên trong gặp nguy hiểm. Vân trưởng lão gào thét một tiếng, đám người nhanh chóng phòng ngự, nháy mắt sau đó, bọn hắn đã nhìn thấy. Tại trong hố đen kia, lao ra mấy thân ảnh, đây là mấy cái, mặc cổ lão chiến giáp khô lâu, bọn hắn lao ra sau đó, chuyển động đầu người, rất nhanh, liền đinh ở Vân trưởng lão bọn người, bọn hắn như điện chớp, nhanh chóng lao đến. Oanh, Vân trưởng lão lạnh rên một tiếng, một trưởng liền chụp ra ngoài, bàn tay của hắn, hóa thành một biển mây, bao phủ những thứ này khô lâu chiến giáp, nháy mắt sau đó, Vân trưởng lão biến sắc, Vân Hải, trong nháy mắt liền bị xé nát, mấy cái khô lâu, cường thế giết đi ra, một cái khô lâu. Một quyền đánh tới, đánh vào Vân trưởng lão trên thân, Vân trưởng lão thân thể bị đánh xuyên, trong nháy mắt liền bị đánh bay ra ngoài. Không tốt, trưởng lão, chung quanh những người kia kinh hô, bọn hắn liên thủ ngăn cản, thế nhưng là, căn bản ngăn cản không nổi, bọn hắn chỉ có thể, nổi điên tầm thường thoát đi. Mấy cái kia khô lâu chiến giáp, nhưng là nhanh chóng truy kích, Vân trưởng lão bên này, cũng đang trốn cách, phía sau hắn, đi theo một cái khô lâu chiến giáp, Vân trưởng lão hóa thành một biển mây, từ trong mây, bay ra vô số đạo phân thân. Bay về phía bốn phương tám hướng, khô lâu kia chiến giáp, vung tay lên, đem không thiếu Vân Hải phân thân, cho đánh nát, nhưng mà, vẫn có số lớn phân thân, bay về phía bốn chu, cái này khô lâu chiến giáp, trong lúc nhất thời, vậy mà phân rõ không ra, cái nào là chân chính Vân trưởng lão. Vân trưởng lão thừa cơ hội này, chạy khỏi châu trời, hắn đến phương xa, ngừng lại, thở dài một hơi, quá nguy hiểm, những thứ này khô lâu chiến giáp, thực lực rất mạnh, chính diện chống lại mà nói, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ. Còn tốt, những thứ này khô lâu, cũng là có nhược điểm, nguyên thần không quá lợi hại, không cách nào phân biệt ra chân thân cùng bản thể, hắn có thể mượn cơ hội này, thoát đi, không biết, còn lại mấy cái bên kia người thế nào. Hắn chuẩn bị gào thét một tiếng, nhắc nhở đồng bạn của hắn, dùng phân thân liền có thể tránh thoát, nhưng lại tại lúc này, bộp một tiếng, một thanh trường kiếm, quán xuyên thân thể của hắn, Vân trưởng lão cả người, cứng ở nơi đó, ánh mắt hắn trừng đại đại, cúi đầu liếc mắt nhìn, phát hiện đó là một đạo kiếm khí. Long hình kiếm khí, phía trên kia sắc bén khí tức, có thể chém chết thế gian hết thảy, chuyện gì xảy ra, hắn khó khăn quay đầu, phát hiện, Lâm Hiên chẳng biết lúc nào, liền đứng ở sau lưng hắn, là ngươi đế thiên, ngươi không chết ngươi, còn sống, Vân trưởng lão đều sợ ngây người, làm sao có thể a? Vừa rồi chiến xa nứt ra, cái kia cỗ hủy diệt sức mạnh, liền xem như hắn, cũng không chịu nổi, cái này đế thiên, làm sao có thể chống đỡ được, không đúng, kiếm khí này, ngươi không phải đế thiên, ngươi là, Vân trưởng lão. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hắn kinh hô một tiếng, có thể nói còn chưa dứt lời, một đạo khác kiếm khí, đâm xuyên qua mi tâm của hắn, Vân trưởng lão ngã xuống, hình hồn câu diệt, Lâm Hiên vung tay lên, thu hồi đối phương thi thể, lão già, còn dám lừa ta sao, thân hình thoát một cái, Lâm Hiên hóa thành một đạo kiếm khí, biến mất không thấy gì nữa, kế tiếp, hắn lại đánh chết, mấy cái bị ngạn cường giả, tiếp đó, liền bị mấy cái kia khô lâu, theo dõi, Lâm Hiên không có động thủ lần nữa, mà là gia tốc tiến lên. Hắn cũng nhìn ra được, mấy cái khô lâu thể phách rất mạnh, nhưng mà, nguyên thần không được, cho nên, hắn dùng phân thân, rất dễ dàng liền lừa gạt đối phương. Lâm Hiên một đường tiến lên, hướng về đầu này cuối con đường cổ, xuất phát, trong hắc vụ, còn có một chi đội ngũ, chi đội ngũ này đội hình, liền càng thêm lợi hại, dẫn đầu là ám dạ thần vương, tu vi của hắn, vừa vặn đạt tới tam phẩm 60 giai, thuộc về trước mắt đứng đầu nhất một nhóm, từ hắn tọa trấn, chi đội ngũ này vô cùng an toàn, dọc theo đường đi. Bọn hắn quét ngang hết thảy, đêm tối lão tổ, lúc này, hậu phương truyền đến một đạo tiếng kinh hô, ngay sau đó, một người mặc áo dài trắng nam tử trẻ tuổi, bay tới, chính là Vân công tử. Vân công tử nói, đêm tối lão tổ, xin cứu cứu chúng ta, có một đám thần bí khô lâu, đang đuổi giết chúng ta. Ám dạ thần vương nghe xong, xoay đầu lại, lông mày nhíu một cái, có người dám đối với chúng ta bỉ ngạn ra tay, thực sự là không biết sống chết. Hắn nhìn phía bên cạnh một người đàn ông, nói, ngươi đi xem một chút. Tuân mệnh, một cái cao tới 100 mét nam tử, đi ra, hắn cõng một thanh khai sơn cự phủ, bước ra một bước, vượt qua vô tận sơn hà, hắn biến mất ở bên trong hư không. Chương 9613, trong hắc vụ, ám dạ thần vương một đoàn người, ở nơi đó chờ đợi, đột nhiên, lúc này, bọn hắn hậu phương sương mù cuồn cuộn, ám dạ thần vương bọn người, đều xoay đầu lại, có người tới, là hắn người phái đi ra ngoài, trở về rồi sao, trong hắc vụ, bay ra ngoài một người trẻ tuổi, ám dạ thần vương sững sờ. Không phải là người của hắn a, nhưng lại tại lúc này, một bên Vân công tử, lại là đột nhiên trợn to hai mắt, một bộ thần sắc không tưởng tượng nổi, hắn đột nhiên, chỉ vào hậu phương chạy tới đạo kia người trẻ tuổi, hô, ngươi còn sống, làm sao có thể, đối phương là thứ nhất cái, tiến vào cổ lão trong chiến xa, dò xét, hơn nữa, cái kia chiến xa hủy diệt, bên trong hết thảy, hẳn là đều hôi phi yên diệt, tiểu tử này, làm sao có thể còn sống, những cái kia khô lâu chiến giáp, mạnh mẽ như vậy hung hãn. Tiểu tử này, làm sao có thể ngăn cản được đâu? Lâm Hiên cũng dừng lại, hắn một đường bay đến, không nghĩ tới, ở đây, rốt cuộc lại gặp đối phương. Hắn lại nghĩ đi, đã chậm, một bên ám dạ thần vương, cũng là nhíu mày, hắn nói, ngươi biết hắn, Vân công tử vội vàng nói, tiểu tử này gọi là đế thiên, là thanh đồng tiên điện một người. Phía trước, chúng ta gặp cái kia cổ lão chiến xa, chính là hắn, thứ nhất cái đi dò xét, hắn làm sao có thể còn sống sót, còn lại mấy cái bên kia cường giả nghe xong, cũng là kinh ngạc. Đều hiếu kỳ đánh giá đế thiên, lúc này, khói đen lăn lộn, lại là một bóng người, đi tới, chính là trước kia, khiêng cự phủ đại hán kia, đại hán sau khi trở về, đi tới ám dạ thần vương trước mặt, hắn cung kính nói, đều biến mất, liền Mộ Vân cũng vẫn lạc sao, ám dạ thần vương hỏi, tìm không thấy Mộ Vân dấu vết, nhưng ta gặp, mấy cái kia chiến giáp khôi lỗi, cùng bọn hắn chiến đấu, qua mấy cái chiến giáp khôi lỗi rất mạnh, lấy Mộ Vân thủ đoạn, nếu như bị vây lại mà nói, sợ rằng sẽ hôi phi yên diệt, làm sao lại cái dạng này. Một bên Vân công tử nghe xong, đều tuyệt vọng, gia gia của hắn, vậy mà vẫn lạc sao? Hắn cảm giác trời đều sụp rồi, khác bỉ ngạn các cường giả, cũng là thở dài liên tục, đại hán đồng dạng thở dài một tiếng, chờ nhìn thấy Lâm Hiên thời điểm, hắn sững sờ, người này là ai? Là thanh đồng tiên điện người, gọi là đế thiên, phía trước cùng Mộ Vân bọn người, là một nhóm, chờ đã, không đúng, Mộ Vân đều vẫn lạc, tiểu tử này, làm sao có thể sống sót? Đám người tựa hồ phát hiện cái gì, đều tập trung vào Lâm Hiên. Lâm Hiên trấn định nói, Vân công tử đều có thể sống sót, vì cái gì ta không thể? Vân công tử nhưng là khóc gầm thét lên, bởi vì, ta ngay từ đầu liền trốn, mà ngươi không phải, ngươi tiến vào trong chiến xa, ngươi chính diện đối mặt những khôi lỗi kia, ngươi không có khả năng chống đỡ được. Lão tổ, người này có vấn đề, nhất định muốn bắt lại hắn. Ám Dạ Thần Vương cũng tập trung vào Lâm Hiên, trong mắt phóng ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Hắn nói, tiểu tử, ngươi giải thích một chút. Lâm Hiên trong lòng thở dài một tiếng, bất quá, hắn sớm đã có cách đối phó. Hắn từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái tấm chắn. Đây là một cái thần binh, phẩm cấp rất cao. Lâm Hiên phía trước, thế nhưng là chém giết qua không ít cường giả. Bảo vật trong tay có rất nhiều. Hắn từ trong chọn lựa một cái thần binh. Hắn nói đến, ta lúc đó, quả thật bị chiến giáp khôi lỗi cho công kích, nhưng mà, bằng vào khối này tấm chắn, ta chặn công kích của bọn họ. Hơn nữa, lợi dụng phân thân trốn, chỉ bằng ngươi, đại hán kia gương mặt hoài nghi, nha, coi như ngươi có thể ngăn cản, nhưng ngươi sao có thể đào tẩu. Lâm Hiên nói đến, những khôi lỗi kia, đều chỉ còn dư khô lâu thể phách cường hãn, nhưng nguyên thần rất yếu, phân không ra chân thân cùng bản thể. Đại hán sững sờ, lúc trước hắn vẫn thật không nghĩ tới những thứ này. Ám Dạ Thần Vương tập trung vào tấm thuẫn kia, hắn dò xét một chút, hoài nghi trong lòng ít đi rất nhiều, tấm thuẫn này quả thật không tệ a. Một bên Vân công tử nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng không nghĩ đến trong tay đối phương vậy mà nắm giữ bảo vật như vậy. Mộ Vân cùng ta quan hệ không tệ, hắn vẫn lạc ta cũng rất thương tâm. Như vậy đi, tiểu tử, đem ngươi khối này tấm chắn giao ra a. Nói xong, Ám Dạ Thần Vương vung tay lên thẳng tiếp cướp đi Lâm Hiên trong tay tấm chắn. Tiếp đó hắn đem tấm thuẫn này ném cho Vân công tử, hắn nói, tiểu gia hỏa, không cần thương tâm, thật tốt tu luyện, hy vọng về sau ngươi có thể siêu việt gia gia ngươi. Đa tạ lão tổ. Vân công tử vô cùng kích động, có tấm thuẫn này, hắn phòng ngự sẽ tăng lên trên diện rộng, hắn sống sót tỷ lệ cũng biết đại đại tăng thêm. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm xuống, trực tiếp cướp đoạt, thật đúng là quá bá đạo. Tiểu tử, ngươi cũng không tệ. Ám Dạ Thần Vương lại nhìn phía Lâm Hiên, hắn nói, trong khoảnh khắc đó phát hiện những chiến giáp kia khôi lỗi nhược điểm, ngươi cũng rất thông minh, ta cho phép ngươi đi theo bên cạnh ta. Đi thôi. Nói xong, đêm tối say mê quay người, hướng về phía trước bay đi. Một bên đại hán vỗ vỗ Lâm Hiên bả vai, hắn nói, tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, lại có thể bị lão tổ nhìn trúng, về sau nói không chừng ngươi cũng biết bay vàng lên cao. Không cần quan tâm đến cái kia một khối nho nhỏ tấm chắn, nho nhỏ tấm chắn. Lâm Hiên trong lòng lạnh rên một tiếng, đây chính là thần binh a, vô cùng chân quý. Bất quá hắn cũng không nói cái gì, hắn bây giờ còn không phải 60 giai đối thủ, trước hết chờ tại đối phương bên cạnh, ẩn nhẫn lại a, trước tiên đi theo đối phương, đến đầu này cuối con đường cổ, dò xét tình huống. Lâm Hiên hít sâu một hơi, nhanh chóng đi theo, kế tiếp, một đoàn người liền hướng phần cuối xuất phát, dọc theo con đường này, bọn hắn quét ngang hết thảy, không thể không nói, Ám Dạ Thần Vương thực lực, phi thường cường đại, xem ra, 60 giai là một cái đường ranh giới a, hoàn toàn vượt qua, những thứ này 50 nhiều giai cường giả. Trên đường, bọn hắn gặp một đầu yêu thú cường đại, Bỉ Ngạn người bên này, cùng nhau động thủ, cùng yêu thú đại chiến, đánh thiên băng địa liệt, yêu thú này phẩm giai rất cao, thực lực cũng rất cường đại, nhiều cường giả như vậy, vậy mà áp chế không nổi nó, đến cuối cùng, vẫn là Ám Dạ Thần Vương động thủ. Chỉ thấy Ám Dạ Thần Vương, duỗi ra một ngón tay, hướng về phía trước một điểm, lập tức, yêu thú kia đầu người, liền bị xuyên thủng, yêu thú ngã xuống, nhưng nó cũng chưa chết, yêu thú này thực lực, cũng phi thường cường hãn. Không bao lâu, nó vậy mà đứng lên, hướng về nơi xa bỏ chạy, mặc dù thụ thương, nhưng mà, hắn đồng thời không có vẫn lạc. Những thứ khác một số người, chấn động vô cùng, Ám Dạ Thần Vương, lại là cười ha ha một tiếng, vung tay lên, một cái lão long hiện lên, đem yêu thú này bao phủ. Tiếp đó, ở đó lồng giam bên trong, xuất hiện rất nhiều ngọn lửa màu đen, đây là đêm tối thần hỏa, những ngọn lửa này bắt đầu thiêu đốt, yêu thú điên cuồng phản kích, thân thể của nó phá toái, tiếp đó khôi phục, lại phá toái. Khôi phục lại, nó bị dày vò đến chết đi sống lại, lần lượt khôi phục, 50 nhiều lần sau đó, nó bản nguyên lực lượng, tiêu hao hầu như không còn, nó hôi phi yên diệt. Lão tổ, thật mạnh nha. Vân công tử bọn người, vô cùng kích động, liền Lâm Hiên, cũng là vô cùng chấn kinh, cái này Ám Dạ Thần Vương thủ đoạn, chính xác nghịch thiên, dưới tình huống bình thường, Thần Vương rất khó thắng nổi, trừ phi chênh lệch lớn vô cùng, nếu như, thực lực không kém nhiều mà nói, thường thường cũng chỉ có thể đánh bại đối thủ, mà rất khó trong nháy mắt chém giết đối thủ, bởi vì mỗi cái thần vương sinh mệnh lực đều vô cùng mạnh, nhất là đến 50 giai trở lên, sinh mệnh lực càng đáng sợ hơn, coi như bị đánh thành xương máu cũng có thể trong nháy mắt khôi phục. Lâm Hiên có thể chém giết nhiều như vậy thần vương là bởi vì hắn nắm giữ Đại Long kiếm cùng Luân Hồi kiếm, đây là thiên hạ năm kiếm sức mạnh, là phi thường sức mạnh nghịch thiên, cho nên hắn mới có thể làm được. Trừ hắn ra, còn lại mấy cái bên kia người rất khó làm đến, thế nhưng là cái này Ám Dạ Thần Vương lại dễ dàng làm được. Yêu thú này ít nhất tại 55 giai trở lên, Ám Dạ Thần Vương chỉ là 60 giai, song phương nhiều nhất chênh lệch 5 giai, dưới tình huống bình thường, 5 giai chênh lệch rất khó dễ dàng như vậy đem đối thủ chém giết, chỉ có thể nói 60 giai đúng là một cái đường ranh giới a. Đoán chừng 55 giai đến 60 giai chênh lệch, do 30 giai đến 50 giai chênh lệch còn lớn hơn. Chương 9614, xem ra coi như ta toàn lực động thủ, trước mắt cũng đánh không lại 60 giai thần vương a, đoán chừng phải đợi tu vi tăng lên trên diện rộng sau đó mới được, không biết ta tăng ra tu vi bao nhiêu mới có thể cùng 60 giai thần vương đọ sức đâu, Lâm Hiền thầm nghĩ đến, đồng thời hắn lại nghĩ đến, chờ một lúc vạn nhất có bảo vật, muốn làm sao chống lại đâu, nếu như bên trong không có bảo vật, ta lại muốn như thế nào ứng đối đây, nếu như tại sau cánh cửa thanh đồng, vẫn là loại kia thần bí yêu thú, ta có thể hay không, mượn nhờ yêu thú chi lực, tới đối phó cái này Ám Dạ Thần Vương đâu. Lâm Hiền vừa nghĩ, vừa đi theo trong đội ngũ, hướng về phía trước phi hành, kế tiếp, cái kia Ám Dạ Thần Vương lại mấy lần ra tay, đều rất dễ dàng địa, chém giết 50 mấy giai yêu thú, cuối cùng, bọn hắn đi tới, đầu này cuối con đường cổ, phía trước, xuất hiện lần nữa một cái cổ lão môn hộ, đen như mực vô cùng, phía trên khắc đầy, thần bí hoa văn, tất cả mọi người cẩn thận, hướng về phía trước nhìn lại, trong đôi mắt, đều mang kích động, Lâm Hiền cũng tại cẩn thận quan sát, hắn phát hiện, cái này mấy cái tinh không cổ lộ, cuối thần bí môn hộ, phía trên hoa văn là giống nhau, những thứ này hoa văn, tạo thành một cái đồ án, không biết đại biểu cho cái gì, lão tổ, muốn hay không động thủ, cõng cự phủ đại hán hỏi, Ám Dạ Thần Vương nói, lần này, để cho ta tự mình đến đây đi, ai cũng không biết, trong này có cái gì, có lẽ, còn có đáng sợ trận pháp, hoặc hố bẫy, cho nên, Ám Dạ Thần Vương chuẩn bị tự mình động thủ, hắn lộ ra mây đen một dạng bàn tay to, vỗ về vị phía trước, đem cái kia thần bí môn hộ, mở ra, Ám Dạ Thần Vương sững sờ, không nghĩ tới, dễ dàng như vậy liền mở ra, hắn sải bước đi vào, chung quanh những người kia, cũng là nhau nhau đi theo, Lâm Hiền đứng tại chỗ không nhúc nhích, hắn muốn đợi nhất đẳng, một bên Vân công tử, nhưng là lạnh rên một tiếng, tiểu tử, ngươi đừng nghĩ trốn, nhanh chóng đi vào, ta sẽ nhìn chằm chằm vào ngươi, nhìn thấy những người khác cũng quay đầu trông lại, Lâm Hiền không có cách nào, chỉ có thể đi vào, một bên Vân công tử, cũng là cầm, vừa mới lấy được thần binh tấm chắn, đi theo Lâm Hiền bên cạnh, nhanh chóng đi về phía trước, ngay tại Lâm Hiền, vừa tiến vào cái kia thần bí môn hộ thời điểm, sáu đạo âm thanh vang lên, tiểu tử, bên trong có yêu thú, rất mạnh, so trước đó mấy cái kia, mạnh hơn, ngươi phải cẩn thận, tốt nhất, đi nhanh lên, không nên dừng lại, Lâm Hiền nghe xong, con người đột nhiên rụt lại, lại có yêu thú, hắn nhìn về phía bốn phía, nhưng trong lúc nhất thời, không có dò xét ra, nơi nào có yêu thú, sáu đạo nói, ngay tại ngươi phải phía trước, đi mau, yêu thú muốn ra tay, Lâm Hiền không do dự nữa, hắn chuẩn bị lúc này rút đi, bất quá, trước khi đi, hắn thì sẽ không dễ dàng như vậy, buông tha bỉ ngạn những người này, oanh một tiếng, hắn đột nhiên ra tay, thi triển thiên đế quyền, một quyền đánh vào Ám Dạ Thần Vương trên lưng, đem Ám Dạ Thần Vương đánh bay ra ngoài, đồng thời, hắn trở tay một kiếm, bổ về phía bên cạnh Vân công tử, lạnh thấu xương kiếm khí, giống như thiên đạo thần kiếm, mang theo kinh hoàng thiên uy, một kiếm liền chặt đứt Vân công tử cánh tay, Lâm Hiền bắt lại, nguyên bản thuộc về hắn tấm chắn, tiếp đó, hóa thành một đạo tiểm điện, xông về phương xa, a, Vân công tử hét thảm lên, đế thiên, ngươi dám đánh lén ta, ngươi nhất định phải chết, lão tổ, xin giúp ta báo thù, giết hắn. Ám Dạ Thần Vương cũng là phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, một quyền này mặc dù đem hắn đánh bay, nhưng mà căn bản là không có bể mở hắn phòng ngự, hắn thật sự nổi giận, nho nhỏ sâu kiến cũng dám đánh lén hắn, đây là tại khiêu chiến thiên uy, hắn tuyệt đối sẽ không để cho đối phương sống sót, hắn muốn hành hạ chết đối phương. Hắn quay đầu đi, nhìn về phía đào tẩu đạo thiểm điện kia, trong mắt tỏa ra lửa giận ngập trời, đế thiên, ngươi phạm tội không thể tha thứ. Hắn nhô ra đại thủ chụp vào Lâm Hiền, nhưng lại tại lúc này, phía sau hắn, đột nhiên truyền đến một đạo tiếng gầm gừ, một cỗ ngập trời sức mạnh, hướng hắn lao đến, không tốt, Ám Dạ Thần Vương sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới, ở đây lại còn ẩn giấu đi một cao thủ, hắn vừa rồi, một chút cũng không có dò xét đi ra a, thời khắc nguy cơ, hắn không cách nào né tránh, chỉ có thể dùng được một bàn tay khác, chụp về phía sau lưng, oanh, một đạo chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, mây đen một dạng bàn tay to nứt ra, Ám Dạ Thần Vương bị hất bay ra ngoài, hắn phun máu phè phè. Bị thương nặng, lão tổ, chung quanh những người kia, sắc mặt đại biến, đây hết thảy, phát sinh quá đột nhiên, đầu tiên là đế thiên đánh lén lão tổ, chém bị thương Vân công tử, nhanh chóng đào tẩu. Ngay sau đó, lão tổ lại bị người thần bí cho đả thương, đáng chết, chuyện gì xảy ra, những người này điên hay sao, dám liên tiếp khiêu chiến bọn hắn Bỉ Ngạn. Giống, trong bóng tối, truyền đến một đạo tiếng gầm gừ phẫn nộ, ngay sau đó, một đôi ánh mắt lạnh như băng hiện lên, nương theo mà đến, còn có lực lượng đáng sợ. Đám người bị ánh mắt này quét trúng thời điểm, thân thể lập tức liền run rẩy lên, ánh mắt kia liền phảng phất nhân vật thần đao, muốn bổ ra hết thảy. Không tốt, mọi người sắc mặt đại biến, điên cuồng ngăn cản, đại hán kia quơ múa cự phủ, liên tiếp bổ đi ra mười mấy búa, phảng phất có thể khai thiên tích địa, nhưng vẫn là bị đánh, không ngừng lui lại, hắn thân thể phá toái, còn lại những người kia cũng đều bị ánh mắt chém bị thương. Vân công tử thảm hại hơn, bị một ánh mắt trực tiếp miểu sát, hôi phi yên diệt, trốn, mau trốn, ánh mắt này thật là đáng sợ, đây tuyệt đối là một cái 60 giai trở lên cường giả a. Bọn hắn nổi điên tầm thường đào tẩu, ánh mắt kia lần nữa quét tới, lập tức hư không phá toái, xuất hiện một đạo vết nứt không gian, Bỉ Ngạn cường giả cũng bị chém trúng, có bị đánh thành hai nửa, có bị trực tiếp đánh thành xương máu, còn có điên cuồng né tránh cũng bị đánh bay ra ngoài, bản thân bị trọng thương. A, Ám Ma Thần Vương ngửa mặt lên trời gào thét, cả người hắn đều điên rồi. Ngay tại một sát na thời gian, hắn bên này đội hình đã bị đánh hỏng mất, hơn nữa hắn vậy mà bị thương, không thể tha thứ nha, hắn nhưng là vĩnh dạng nhất tộc cường giả, là Bỉ Ngạn cao thủ nha, ở nơi nào cũng là cao cao tại thượng, nhưng còn bây giờ thì sao, đầu tiên là sâu kiến khiêu chiến hắn, lại là bị thần bí yêu thú đả thương, cái này tương đương với liên tiếp đánh hắn khuôn mặt a, hắn không thể chịu đựng được, trong lòng của hắn lửa giận triệt để bạo phát, hắn muốn phản kích, hắn muốn xé nát hết thảy, mặc kệ là cái nào sâu kiến, vẫn là trước mắt yêu thú này, hắn đều muốn để bọn gia hỏa này trả giá đắt. A, rít lên một tiếng, trên người hắn huyết mạch triệt để bộc phát, ngập trời đêm tối thần hỏa bao phủ thiên địa, hắn đứt gãy bàn tay, trong nháy mắt liền khôi phục như lúc ban đầu, bàn tay nắm đấm, một quyền đánh về phía trước, mây đen thần quyền, cả phiến thiên địa đều đang sụp đổ, lấy lực lượng của hắn, tuyệt đối là đỉnh phong tồn tại, một quyền này vô cùng đáng sợ, có thể phá hủy thế gian hết thảy. Trong bóng tối yêu thú bị ngăn cản, yêu thú ánh mắt thu hồi lại, nhìn phía Ám Dạ Thần Vương, sau một khắc, cả hai đại chiến cùng một chỗ, thiên băng địa liệt. Một bên khác, Lâm Hiên vừa mới từ thần bí trong môn hộ trốn ra được, liền nghe được hậu phương truyền đến tiếng kêu thảm thiết, cùng trời long đất lở âm thanh, hắn không có chút do dự nào, gia tốc thoát đi, thẳng đến chạy trốn tới địa phương an toàn, hắn mới dừng lại, quay đầu nhìn lại, hắn vận chuyển luân hồi nhãn, nhìn phía cuối con đường cổ, hắn phát hiện, từ cái kia thần bí trong môn hộ, có mảng lớn thần huyết, bay lả tả đi ra, cái này thần huyết, trong nháy mắt liền xuyên thủng thiên địa, từ trong biển máu kia, có mấy thân ảnh trốn ra được, mấy người này, chính là Bỉ Ngạn cường giả, bọn hắn người bị thương nặng, mang theo hoảng sợ, sau khi đi ra, cũng là nổi điên tầm thường chạy trốn, mà ở đó thần bí trong cánh cửa, nhưng là truyền đến tiếng gầm gừ phẫn nộ, cùng với kinh thiên động địa, sức mạnh hủy diệt, đánh nhau. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cười lạnh một tiếng, hắn thu hồi đoạt lại tấm chắn, tiếp đó, xoay người rời đi, thứ 6 đầu cổ lộ, vẫn không có hắn muốn tìm đồ vật, chỉ còn lại thứ 7 đầu cổ lộ, không có dò xét. Chương 9615, thứ nhất cái thông đạo bên trong, trên thân Thẩm Tĩnh Thu, tỏa ra màu vàng ánh sáng, bao quanh, vô số thần ma, nàng nhanh chóng lui lại, có một đạo bóng đen, đang điên cuồng mà truy kích nàng, bất quá mỗi khi đến gần, đều bị trên người nàng kim sắc tuyền qua, chặn lại, tại nàng cách đó không xa, cũng truyền tới chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, đó là Vũ Mực, tại cùng một cái thần bí bóng đen chiến đấu, Vũ Mặc thực lực phi thường cường đại, thế nhưng là, bây giờ vậy mà cũng không làm gì được, cái này thần bí bóng đen, bọn hắn chỉ có thể vừa đánh vừa lui, xem ra, cái này thứ nhất cái thông đạo phần cuối, không có bọn hắn đồ vật mong muốn, không biết, mấy cái khác thông đạo, thế nào, phải mau rời đi nơi này, nghĩ tới đây, Thẩm Tĩnh Thu bắt đầu gia tăng tốc độ, nàng mang theo thủ hạ người, nhanh chóng lui cách, cuối cùng, bọn hắn rời đi thứ nhất cái thông đạo, đi ra phía ngoài, trong toàn bộ quá trình, Vạn Yêu Điện, Thanh Đồng Tiên Điện, cùng Bỉ Ngạn, đều có chỗ tổn thương, đến nỗi những thứ khác những cái kia thần tộc, cũng đều là có chỗ tiêu hao, cái này một số người sau khi trở về, sắc mặt đều có chút âm trầm, bọn hắn chuẩn bị, trước tiên ở trong đại điện, khôi phục một chút, chờ khôi phục tốt, lại đi những thứ khác thông đạo tìm kiếm, không bao lâu, từ khác trong thông đạo, cũng có bóng người. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.